Chương 490, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tại tất cả mọi người phóng tới Thiên Thú Sơn Mạch thời điểm, Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ bên trong, cũng là bạo phát ra vài tràng kinh thế chiến đấu. Theo như truyền thuyết, thần tượng môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả Hoàng Phủ Minh Xuyên đại chiến Vũ Gia Vũ Nghịch, cuộc chiến đấu này, đại chiến 3 ngày 3 đêm, vài ngọn núi đều bị hai người cho đánh rớt. Trận này đại chiến, hấp dẫn vô số võ giả, thậm chí liền hai thế lực lớn cao tầng đều đang quan sát, Hoàng Phủ Minh Xuyên cùng Vũ Nghịch, cũng coi là đứng tại Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thiên tài, hai người bọn họ đại chiến, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Xuyên hơn một chút, đánh bại Vũ Nghịch. Vũ Nghịch chiến bại về sau, Vũ gia đám người nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, có người nói Vũ gia tìm được một chỗ bí tàng, QNZ có người nói Vũ gia Vũ Nghịch thụ thương quá nặng, ẩn nấp chữa thương đi. Tóm lại, liên quan tới Vũ Nghịch cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên tin tức, có rất nhiều loại phiên bản. Tại Hoàng Phủ Minh Xuyên cùng Vũ Nghịch đại chiến 3 ngày sau đó, Hắc Ma Cung Chu Thanh Thanh cùng Hỏa Ngưu Phong Ngưu Đồng gặp nhau, hai thế lực lớn vốn là có chu tờ ân oán, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chu Thanh Thanh mặc dù là nữ tử, nhưng là trong chiến đấu, vô cùng cường thế, một phen kịch chiến về sau, Chu Thanh Thanh đánh bại Ngưu Đồng. Làm những tin tức này truyền vào phương thần trong lỗ thai về sau, cái sau cũng là cảm thán không thôi. Hán, mặc dù có thể đối kháng ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, nhưng là đối đầu Chu Thanh Thanh bọn người, không có phần thắng chút nào. Nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên. Phương thần trong lòng âm thầm nói, hán tại hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là Chu Thanh Thanh lần thứ nhất đại chiến Nam Lĩnh đại địa thiên tài đứng đầu. Trước kia mặc dù Chu Thanh Thanh là Hắc Ma Cung thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, căn bản không coi trọng Chu Thanh Thanh. Nhưng là, cùng Ngưu Đồng một trận chiến này, triệt để Chu Thanh Thanh danh dương thiên hạ, vô số võ giả, nghe được Chu Thanh Thanh cái tên này, đều là hoảng sợ không thôi. Trước khi đến Thiên Thú Sơn Mạch trên đường, Phương Thần thỉnh thoảng có thể gặp được một chút tán tu võ giả, những tán tu này võ giả đều đang nghị luận cái này hai trận khoáng thế đại chiến. Cứ như vậy, 3 ngày sau đó, Phương Thần rốt cục chạy tới Thiên Thú Sơn Mạch bên ngoài bình nguyên phía trên. Lúc này ở Thiên Thú Sơn Mạch bình nguyên phía trên, có vô số võ giả, những này thực lực võ giả có mạnh có yếu. Phương Thần đến, cũng là hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý tại Thần Đao Sơn phía trên. Phương Thần ngay trước Tương gia gia chủ trước mặt, trực tiếp đánh chết Tương Thắng. Điều này làm cho rất nhiều võ giả cho rằng, Phương Thần quá mức cường thế. Bất quá, không đợi Phương Thần ổn định thân hình, nơi xa tiểu truyền đến từng đạo tiếng xé gió, đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện người đến lại là Tương gia đám người. Dùng Tương gia gia chủ cầm đầu, đông đảo Tương gia đệ tử, trong nháy mắt chính là ra bình nguyên phía trên. Các đại đỉnh tiêm thế lực không có tới, Tương gia trên bình nguyên, thế lực tối cường. Là Tương gia người. Có người kêu lên. Lúc này, Tương gia đám người, phát hiện Phương Thần. Phương Thần, ngươi còn dám xuất hiện Tương gia một cái trưởng lão, phẫn nộ quát. Tương gia gia chủ híp mắt, nhìn về phía Phương Thần, từng bước đi hướng Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý. Phương Thần, ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tương gia gia chủ, căn bản không cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cưỡng ép xuất thủ. Tương gia gia chủ, chính là một cái ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, cũng là uy tín lâu năm cường giả, hắn vừa ra tay, tựu cho thấy như lôi đỉnh công kích, cường thế vô cùng. Không chịu thua kém. Phương Thần phát giác được cái này một cỗ cường hãn khí tức, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui lại. Ai cũng cứu không được ngươi. Tương gia gia chủ thân hình lóe lên, bay thẳng vọt tại bên trên bầu trời, trong lòng bàn tay, ẩn chứa cuồng dã năng lượng, đại thủ hướng thẳng đến Phương Thần nhô ra. Không thể ngạnh kháng. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, đồng nhiên thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Giang giác huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, vừa mới thi triển đi ra, tựu bị Tương gia gia chủ trong nháy mắt đánh nát. Tương gia gia chủ xuất thủ, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, Tương gia gia chủ, chính là uy tín lâu năm cường giả, Phương Thần căn bản đánh không lại. Hắn liền tránh né chỗ trống đều không có, đáng tiếc dạng này một thiên tài. Cái này có thể trách được ai, hắn tại Thần Đao Sơn phía trên, ngay trước Tương gia mặt của mọi người, đánh giết Tương Thắng, triệt để chọc giận Tương gia, giống như không phải là bởi vì có thứ 8 phân chìa khóa, hắn tại Thần Đao Sơn tiểu bị Tương gia đánh chết. Đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Phương Thần. Lúc này Phương Thần, nhìn thấy công kích của mình, bị Tương gia gia chủ đánh nát về sau, sắc mặt đại biến, chợt liều lĩnh, thôi động kiếm thể, thân hình chớp động, muốn chui vào Thiên Thu Sơn mạch bên trong. Người trốn không thoát. Tương gia gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đại thủ hướng thẳng đến Phương Thần chấn áp tới, một chưởng này bổ xuống, Phương Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Phanh tại Tương gia gia chủ đại thủ sẽ đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, đột nhiên Phương Thần thôi động tinh nhận kiếm, thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ 5. Phanh Huyễn Thần kiếm pháp chỉ là hơi yếu bất thoáng cái đại thủ uy lực, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, Tương gia gia chủ đại thủ hướng thẳng đến Phương Thần chấn áp mà xuống. Không thể ngồi mà chờ chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, không để ý phía sau bị Tương gia gia chủ đại thủ đánh trúng, thân thể hướng thẳng đến Thiên Thu Sơn mạch lao đi. Phanh Tương gia gia chủ đại thủ trực tiếp đánh vào Phương Thần phần lưng, Phương Thần cố gắng nhịn đau đau nhức, mượn nhờ đại thủ chi lực, thân thể trực tiếp rơi vào Thiên Thu Sơn mạch bên trong. Chết. Tương gia gia chủ thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào Thiên Thọ Sơn mèo bên trong. Nhưng là, một phút về sau, Tương gia gia chủ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, theo Thiên Thu Sơn mạch bên trong ra. Gia chủ, Phương Thần đâu có trưởng lão hỏi. Phương Thần bị ta trọng thương, khẳng định trốn không xa, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Tương gia gia chủ ra lệnh. Sau đó, Tương gia đám người, tiến vào Thiên Thu Sơn mạch bên trong. Theo Tương gia đám người tiến vào Thiên Thu Sơn mạch, những tông môn khác đệ tử, cũng là rối rít tiến vào Thiên Thu Sơn mạch bên trong. Thiên Thu Sơn mạch tiến tĩnh, đến tận đây bị đánh phá. Vô số yêu thú, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, biểu đạt bất mãn của mình, nhưng là tại nhân loại mạnh mẽ trước mặt, bọn hắn cũng không thể không khuất phục. Tương gia phân ra một phần võ giả, tiến về kỳ dị khoáng mạch chỗ, còn lại võ giả thì là toàn lực lùng bắt Phương Thần. Lúc này Phương Thần, phía sau lưng trực tiếp mục nát một miếng thịt, máu me khắp người, hắn giấu ở một cái phi thường ẩn nấp trong sơn động. Sau đó, Phương Thần bố trí ra một cái trận pháp, ngăn cách ngoại giới, ở chỗ này chưa thương. Thương thế quá nặng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, trên mặt của hắn, tràn đầy đau đớn chi sắc. Sau đó, Phương Thần lấy ra đại lượng liệu thương đang ăn dược, toàn bộ nuốt vào trong miệng, bắt đầu khôi phục thương thế. Lúc này, tại Thiên Thu Sơn mạch bên trong, Tương gia đông đảo đệ tử, đều đang tìm Phương Thần. Tương gia gia chủ thì là xuất lĩnh lấy đệ tử khác, tiến về kỳ dị khoáng mạch chỗ. Tương gia gia chủ rất có tự tin, Phương Thần bên trong hắn một trưởng, cho dù không chết cũng là trọng thương, sở dĩ có trưởng lao dẫn đội, gặp được Phương Thần, hoàn toàn có thể giải quyết. Tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa, có mấy người đệ tử, ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện phiếm, bọn hắn đã tìm mấy cái canh giờ, có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Gia chủ phi thường tức giận, lần này vô luận như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trong đó một người đệ tử thấp giọng nói, đúng vậy à, cái này Phương Thần cu nở dê thật là mạng lớn, bị gia chủ một trưởng đánh trúng, thế mà còn có thể đào tẩu. Một cái khác đệ tử nói, hừ, mặc kệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện lúc trước đệ tử, lạnh giọng nói. Bên cạnh đệ tử vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tại hắn cái góc độ này, bị dương quang đâm một cái con mắt, thấy được phía trước có lít nha lít nhít cây cối. Lão thiết, nơi đó có rất nhiều lít nhít cây cối, ngươi nói Phương Thần có thể hay không giấu ở nơi này cái này võ giả sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Ừ nghe được cái này võ giả, lão thiết nhìn lại, không phát hiện chút gì, không có cái gì à ngươi đến chỗ của ta nhìn. Cái này võ giả nói. Sau đó, lão thiết đi tới cái này đệ tử vị trí, theo ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, tại cách đó không xa một cái góc, có lít nhít cây cối. Xem ra bên trong tựa hồ phi thường ẩn ngốc. Lao thiết sắc mặt biến hóa, đôi mắt lóe ra quan mang, nói không chừng Phương Thần thật ở chỗ này. Ha ha ha, giống như Phương Thần thật ở chỗ này, hai người chúng ta liền sẽ lập đại công, đi qua đó xem. Cái này đệ tử kích động không thôi. Nếu như là bình thường tình huống, hắn căn bản không có khả năng phát hiện cái này chỗ ẩn nút, vừa lúc vừa mới ánh mặt trời chiếu thoáng cái, hắn mới phát hiện nơi này. Mà lại chỉ có tại hắn vị trí này, mới có thể nhìn thấy. Tâm tình của hai người, vô cùng khẩn trương, giống như coi là thật Phương Thần ở chỗ này, bọn hắn bắt Phương Thần trở về, nhất định sẽ bị gia chủ trọng thưởng. Hy vo nở dê phương thần thật ở chỗ này. Hai người nói, phương thần bị gia chủ trọng thương, gần như không có sức chiến đấu, sở dĩ hai người bọn họ không chút kiêng kỵ hướng phía trước đi tới. Lúc này, ngay tại trong sơn động chữa thương phương thần, đột nhiên phát giác được có khí hơi thở tới gần, sắc mặt hắn khẽ biến, chợt cẩn thận xem xét. Khi hắn phát hiện là hai cái nhỏ yếu võ giả thời điểm, lập tức thở dài một hơi. Lúc này, hai cái võ giả đã đi tới cái này chỗ ẩn nút, bọn hắn gỡ ra lít nha lít nhít cây cối, thình lình phát hiện nơi này có một cái sơn động. Tốt ẩn nấp sơn động, giống như không phải ngươi, thật đúng là không phát hiện được. Lao Thiết nhìn thấy sơn động, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lao Thiết, cái sơn động này, tựa hồ có cấm chế. Cái này đệ tử nhìn xem sơn động, thấp giọng nói. Hai người chúng ta liên thủ, hoanh mở cấm chế. Lao Thiết no y vừa dứt lời, hai người liên thủ, trực tiếp đánh phía cấm chế. Làm hai người công kích, đánh vào cấm chế bên trên thời điểm, lập tức cấm chế pha toa y, sơn động cửa vào ra trước mắt của hai người. Vào xem. Hai người kích động không thôi. Bất quá, ngay tại hai người vừa mới bước vào sơn động thời điểm, đột nhiên phốc thanh âm truyền đến, sau một khắc hai người phát hiện trên thân lạnh siêu siêu. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một thanh trường kiếm, đâm vào hai người trong thân thể. Cái này hai người đến chết cũng không biết, là ai ra tay.